Mịch La là một con sông tầm thường như là hàng trăm hàng ngàn con sông khác trên toàn cõi Trung Nguyên. Sở dĩ cái tên sông đi vào lịch sử là nhân cái chết của Khuất Nguyên ngày xưa, rất mực trung thành, can vua không được mà trầm mình tự vẫn để cảnh tình một hôn quân. Giờ đây vô tình lệnh chủ chọn bờ sông lịch sử đó làm đàn tế điện, truy hồn thiếu lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên ra đời gây chấn động khắp sông Hồ, làm cho vô tình lệnh chủ phải sợ hãi. Triệu Sĩ Nguyên sinh ra tại Mịch La, thì vô tình lệnh chủ dựng đàn tràng tại Mịch La, trả lại cái tú khí vùng linh địa cho thiên nhiên. Vừa là để trấn an võ lâm trước sự hoài nghi còn vơ vẩn và cái chết của Triệu Sĩ Nguyên, mà cũng nhân cơ hội đó uy hiếp tinh thần hào kiệt bốn phương, ép buộc tất cả phải theo về với lão. Ngoài ra lão còn một cái lợi khác là thiên hạ giang hồ sẽ ca tụng lão có tấm lòng thành thực đối với gia đình họ Triệu. Lão luôn luôn đối xử tốt với Triệu Sĩ Nguyên, chứ chẳng hề có chuyện đối lập tử sinh như là lời đồn đại. Tuy chưa ai đến tham dự cuộc tế lễ, dễ hiểu là cuộc lễ chưa đến kỳ hạn, song khắp nơi có người khâm phục đức độ của lão khi mà bắt được tin đó. Tuy nhiên những người từ lâu chê trách lão tự hỏi, lão bày ra sự việc vậy là có dụng ý gì? Lão sẽ giở trò gì để gây điên đảo cho võ lâm nữa đây? Bất cứ một sự việc nào cũng có phản ứng bất đồng, và trên giang hồ có hai phe rõ rệt, thuận và nghịch. Thuận thì hăm hở tham gia, nghịch thì đắn đo cân nhắc. Về phần chủ cuộc, vô tình lệnh chủ chuẩn bị cực kỳ chu đáo, chính lão tuyển chọn người phụ trách tiếp tân. Cách Doãn Ngọc Sơn độ 5 dặm có một tòa nhà to lớn. Chính tòa nhà này là nơi vô tình lệnh chủ đặt bàn tham mưu, mọi hiệu lệnh đều được phát xuất từ đó. Dĩ nhiên là quanh ngôi nhà phải có cuộc bố phòng rất nghiêm mật, không một kẻ lạ mặt nào được phép ra vào. Một hôm, 5 con tuấn mã và một chiếc kiệu chẳng rõ từ đâu đến tiến vào nhà đó. Bọn đại hán canh phòng nơi cổng không hề ngăn trở, cũng chẳng hỏi qua tiếng nào, cứ để cho đoàn ngựa và kiệu ngang nhiên tiến vào. Đến cửa đại sảnh, 5 kỵ sĩ xuống ngựa, kiệu cũng dừng lại. Cửa đại sảnh mở rộng, vô tình lệnh chủ cùng một số cao thủ bước ra. 5 kỵ sĩ xuống ngựa rồi, 4 người trẻ tuổi bước đến, tiếp nhận chiếc kiệu nơi tay kiệu phù, rồi theo người thứ 5 cao tuổi hơn dàn ra trước cửa. Người có tuổi cao hơn cả bước đến, nghiêng mình cao giọng nói: "Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng, tham kiến lệnh chủ." Tào Di Ngã bật cười sang sàng, tiến tới đỡ lão trách nhẹ: "Chúng ta là bằng hữu thâm giao, cổ huynh không nên câu nệ những tiểu thiết. Khi nào lão phù dám thọ lãnh trọng lễ của cổ huynh đây?" Tào Di Ngã có thái độ quá là thành khẩn, Cổ Kim Đồng không có sẵn chủ ý, hắn là phải cho rằng thành kiến của giang hồ đối với lão ta là hoàn toàn sai lầm. Đôi bên hàn huyên mấy câu, toàn là những lời khách sáo. Sau đó Tào Di Ngã chỉ vào chiếc kiệu hỏi: Cổ Kim Đồng đáp luôn: "Là Triệu Nhị công tử." Tào Di Ngã kinh ngạc: "Sao? Là Nhị công tử?" Cổ Kim Đồng mắng thầm: "Đã biết mà còn hỏi, đúng là một con hồ ly." Lão nói: "Triệu Nhị công tử căm phục cao nghĩa của lệnh chủ, nên là đích thân đến đây bái tạ." Tào Di Ngã tỏ vẻ khiêm tốn: "Có gì đâu mà Triệu Nhị công tử phải bận tâm chứ." Lão bước đến trước kiệu, vén rèm, định dìu Triệu Sĩ Mẫn xuống. Thực ra thì lão nóng nảy, muốn nhìn ngay tận mắt xem có đúng là Triệu Sĩ Mẫn hay không. Nhưng Cổ Kim Đồng ngăn lại, nở một nụ cười nói: "Triệu Nhị công tử dọc đường thọ bệnh, bất ngờ thần trí hôn mê. Lệnh chủ hãy miễn cho cái việc tiếp xúc cho." "Phải, có bệnh mới phải đi kiệu, chứ anh hùng sao lại dùng phương tiện di chuyển dành cho nữ nhân?" Tào Di Ngã rút tay về, gật đầu nói: "Cổ huynh nói phải, không ai nên làm kinh động đến Triệu Nhị công tử trong lúc này." Rồi lão cao giọng gọi: "Các người đâu?" Có 4 đồng tử áo xanh bước tới, cúi đầu nói: "Bẩm, lệnh chủ có điều gì phân phó?" Tào Di Ngã ra lệnh: "Dọn dẹp tịnh thất của bổn lệnh chủ, tạm thời dùng làm nơi cư trú cho Triệu Nhị công tử. Bốn đồng tử vâng một tiếng, đoàn bước tới, định tiếp nhận chiếc kiệu từ tay Võ Lâm Tứ Khuyết. Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng vội ngăn lại. Không cần phải làm phiền tới các vị tiểu bằng hữu. Bốn đệ tử của Lão Phù đã hầu hạ Triệu Nhị công tử, quen tính nết rồi. Thay đổi người lạ, e là bất tiện. Lão hướng về phía Tào Di Ngã nói tiếp. Lệnh chủ, cứ để cho Triệu Nhị công tử ở chung một phòng với Lão Phù. Người quen chăm sóc sẽ tiện hơn. Ngoài ra, khỏi phải làm phiền đến người của lệnh chủ. Tào Di Ngã thoáng biến sắc, song lão lấy lại bình tĩnh ngay, gật đầu nói. Cổ huynh nói rất là đúng. Tuy nhiên mà nếu làm như vậy, thì chẳng hóa ra Lão Phu kém tư cách của một chủ nhân, không hết lòng chiếu cố quý khách hay sao? Đoạn quay sang bốn đồng tử, lão nói tiếp. Cung kính không bằng tuân lệnh. Cổ huynh đệ muốn thế, các người hãy dẫn đường cho các vị thiếu hiệp đưa Triệu Nhị công tử đến Cư Tiền Viện. Từ nay, các người phải luôn luôn túc trực tại đó để cho các vị sai khiến nếu như mà có việc cần. Bốn đồng tử đi trước, Võ Lâm Tứ Khuyết khiêng kiệu theo sau, vòng qua vườn hoa bên phải, vào khu rừng tùng, thoáng chốc mất dạng. Tào Duy Ngã vòng tay trước cổ Kim Đồng nói, cổ huynh vượt đường xa, hắn là phải mệt rồi. Xin vào trong đại sảnh, chúng ta uống mấy chén rượu để mà giải mệt. Cổ Kim Đồng đã bằng lòng đến đây, thì còn do dự gì nữa? Sáng sớm hôm sau, khi cổ Kim Đồng xong việc điều tức, bên ngoài cửa có kẻ tâm phúc của Tào Duy Ngã đến mời. Lão theo sau gã đó, đến thẳng tịnh thất của Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã đuổi tất cả bọn gia nhân hầu ra bên ngoài, đoạn cùng cổ Kim Đồng mật đàm. Cả hai im lặng một lúc lâu. Tào Duy Ngã nhếch mép nở một nụ cười, vẻ bình hòa vô cùng. Cổ Kim Đồng dù có thành kiến bất hảo với lão, cũng chẳng tìm ra được một nét nhỏ nào là ác độc. Con người đối diện sâu sắc âm trầm quá, cổ Kim Đồng không thể nào đoán được ẩn ý của lão, cho nên đã dè dặt, cổ Kim Đồng càng dè dặt hơn. Bỗng Tào Duy Ngã lộ vẻ khẩn thiết, cất tiếng nói. Lão Phù có mấy điều tâm sự, muốn giải bày với cổ huynh trước khi cổ huynh chính thức nhận chức phó lệnh chủ. Cổ Kim Đồng bình tĩnh hỏi, lệnh chủ có điều gì chỉ giáo? Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cười nhẹ. Cổ huynh có cảm giác là mình bị uy hiếp khi mà được mời đến đây chăng? Cổ Kim Đồng giật mình, một ý niệm chợt lóe lên, lão đáp ngay. Tự lệnh chủ cũng thừa hiểu rồi, cần gì phải hỏi? Tào Duy Ngã từ từ hỏi lại. Dường như cổ huynh cũng hoài nghi luôn là Lão Phu ngầm sắp đặt mưu kế hãm hại cổ huynh. Cổ Kim Đồng tỏ vẻ bất an. Thì thật sự không có ý nghĩ như vậy đâu, lệnh chủ. Lão không tiếc gì sinh mạng. Dù Tào Duy Ngã có dành cho lão thủ đoạn nào, lão cũng can tâm. Có điều, lão căm hận là đã vụng tính mang Triệu Sĩ Mẫn theo. Bởi nếu Triệu Sĩ Mẫn phải chịu chung số phận với lão, thì dù có chết đi nữa, lão cũng mang niềm hối hận xuống tuyền đài mãi mãi chẳng phai. Tào Duy Ngã vẫn giữ một nụ cười hiền hòa, rồi từ từ nói tiếp. Hiện tại, cổ huynh nên nghĩ như vậy đi, là hợp ý. Cổ Kim Đồng nghe điện lạnh chạy khắp mình, gấp gáp nói. Lệnh chủ bảo vậy, chẳng hóa ra là khinh người lắm sao? Tại hạ không hề có ý niệm như là lệnh chủ nghi ngờ. Tào Duy Ngã bật cười ha ha. Lão Phù thích những người thẳng thắn như là cổ huynh. Phàm kết giao với mẫu người như là cổ huynh là một điều mà Lão Phù hằng mong ước. Đoạn lão thở dài rồi nói tiếp. Rất tiếc, cổ huynh đến đây lại không đưa luôn Nam Bắc Song Hùng và Phong Trần Tứ Hiệp đến cho Lão Phù được tiếp xúc. Cổ Kim Đồng đáp. Tại hạ không muốn vì việc cá nhân mà làm kinh động đến nhiều người. Thế cổ huynh đưa Triệu Nhị công tử đến đây lại chẳng sợ gây phiền lụy cho y sao? Cổ Kim Đồng lắc đầu. Tại hạ nghĩ là chẳng có gì phiền lụy đến Triệu Nhị công tử. Trái lại là khác, có Nhị công tử bên mình, tại hạ cảm thấy được an tâm hơn. Tào Duy Ngã lên một tiếng. Bằng vào đâu cô huynh dám quả quyết như vậy? Cổ Kim Đồng giải thích: Triệu nhị công tử lâm vào cảnh tàu hỏa nhập ma, làm gì thoát khỏi bàn tay của lệnh chủ. Tại hạ đưa y cùng đến đây chẳng qua là để trao đổi điều kiện với lệnh chủ mà thôi. Đưa y đến là làm cái việc tránh cho lệnh chủ mất thời gian, tránh cho lệnh chủ khỏi phải phí công. Chứ một con cá hầu như đã nằm trong thớt với tình trạng phế liệt thì còn mong gì ở thoát loạt cái vuốt của thần long. Tào Di Ngã thản nhiên: Giả như lúc đó lão phu sai phái một số cao thủ đến ép buộc bốn vị lệnh đồ phải giao nộp Triệu nhị công tử, hẳn là bốn vị đó không đủ sức kháng cự. Cổ Kim Đồng còn điềm nhiên hơn cả Tào Di Ngã. Đành rằng kháng cự thì không đủ sức, chứ cái ý chí đồng quy ư tận với Triệu nhị công tử thì chúng nó có thừa. Bảo vệ nhị công tử không được thì chúng cùng chết với nhị công tử. Vô tình lệnh chủ bật cười ha hả nói: Ồ, cổ huynh cho rằng lão phu muốn bắt sống Triệu nhị công tử. Cổ Kim Đồng bình thản như thường: Đoạt được một xác chết, lệnh chủ chẳng lợi dụng được cái gì đáng giá. Tài hạ nghĩ như vậy, cho nên cho rằng lệnh chủ chưa muốn nhị công tử đã chết. Chứ nếu đã muốn, thì Triệu nhị công tử đâu có thể còn sống với lệnh chủ đến hôm nay. Tào Di Ngã gật đầu: Cổ huynh nói có lý. Bỗng lão đổi giọng: Tuy nhiên, cổ huynh nhận xét lầm lão phu rồi. Cổ Kim Đồng giận mình trố mắt: Lệnh chủ nói gì? Tào Di Ngã chỉnh sắc mặt: Cổ huynh nghi lầm lão phu. Lão phu chẳng hề cố ý hãm hại cổ huynh, chẳng cố ý hãm hại cổ huynh trong hiện tại. Trong tương lai đã đành, mà lão phu cũng chẳng phải là người năm xưa ngầm gây tai họa cho cổ huynh. Cổ Kim Đồng chau mày nói: Thế tại sao lệnh chủ biết? Tào Di Ngã cười nhẹ: Thế lão phu không thể hiểu được sự tình qua trung gian của hung thủ hay sao? Cổ Kim Đồng thoáng biến sắc: Hung thủ? Một kẻ khác? Kẻ đó là ai? Tại sao y dám thừa nhận với lệnh chủ? Tào Di Ngã đáp: Người đó là ai? Tạm thời lão phu xin giấu tên. Nhưng mà khi đối diện với người đó, cổ huynh sẽ nhận ra ngay. Còn như tại sao y thừa nhận tội trạng thì... Lão bật cười hăng hắc mấy tiếng, đoạn hỏi: Thế cổ huynh chưa biết cái tài hỏi cung của lão phu ư? Làm gì cổ Kim Đồng chẳng hiểu siêu hồn chỉ pháp của vô tình lệnh chủ lợi hại như thế nào. Ai bị lão dùng chỉ pháp đó điểm vào huyệt đạo thì chỉ muốn được chết ngay để khỏi phải đau đớn khổ cực cùng cực. Dùng chỉ pháp đó làm phương tiện điều tra, dù tội nhân có là gỗ đá cũng phải bật thành tiếng, huống chi là con người bằng xương bằng thịt. Nhưng mà cổ Kim Đồng vẫn còn hoài nghi. Muốn hỏi cùng một người về việc gì đó, tất là cũng phải hiểu qua sự việc đó chứ. Làm sao lệnh chủ hiểu được sự tình để mà biết người ấy là hung thủ để mở cuộc hỏi cùng? Bởi không ai có thể mở được điều tra về một việc mà họ chẳng hiểu mảy may về sự việc đó. Tào Di Ngã nở một nụ cười. Chỉ vì lão phát hiện ra y đang tập luyện theo quyển Hạo Thiên Bí Kíp, cũng may công phu của y chưa đoạt đến mức hỏa hầu, thành thử vô hình chung lão phu làm được điều hữu ích cho cổ huynh. Cổ Kim Đồng không tránh khỏi bị mê hoặc. Sao có việc như vậy ư? Tào Di Ngã lấy ra một quyển sách trao qua tay của cổ Kim Đồng hỏi. Đây không phải là vật thật chứng minh cho câu chuyện của lão phu hay sao? Nhìn qua vật cũ, cổ Kim Đồng nhận ngay là không phải giả. Huống chỉ nơi trang bìa có nét bút của Vu Bội Lan. Ở trong trang dặn dò con cháu luân lưu bảo trì, làm vật gia bảo. Cổ Kim Đồng xúc động phi thường, run giọng hỏi một lượt nữa. Người đó là ai? Tào Di Ngã lắc đầu. Lão phu đã nói, tạm thời không thể để cho cổ huynh biết tên. Bất quá lão phu chỉ có thể tiết lộ điều này, là người đó không xa lạ với cổ huynh. Cổ Kim Đồng căm hận. Thế hiện tại y ở đâu? Tào Duy Ngã đáp. Lão phu đã đưa y về đây rồi. Cổ Kim Đồng vụt đứng lên, vòng tay hỏi. Đa tạ lão nhân,

Ngươi muốn chiếm đoạt quyển Hạo Thiên Bí Kíp, thiết tưởng nên giết ta là hơn. Cần gì phải làm như vậy? Dương Oai thở dài. Giết cổ huynh thì mưu cơ dễ bại lộ. Để cổ huynh sống, người ta nghi ngờ cổ huynh, chẳng ai tưởng là tiểu đệ gây nên tội trạng. Cổ Kim Đồng hét lên. Ngươi quá nhẫn tâm. Dương Oai vụt ngẩng cao mặt, lớn tiếng nói. Có nhiều kẻ còn nhẫn tâm hơn tiểu đệ, cổ huynh. Y không nói hết câu, máu trào lên, chặn ngang câu nói. Máu vọt ra khỏi miệng, rồi y xuống ngã chết ngay. Cổ Kim Đồng hỏi chưa hết ý, thấy thế bực tức vô cùng. Lão Đinh Ninh là Dương Oai cắn lưỡi từ từ, niềm phẫn uất bốc lên. Lão vung tay đánh xuống thi thể của Dương Oai một trường. Thi thể của Dương Oai bị chấn động, bay ra ngoài cửa. Máu rơi vãi thành một đường đi từ trong ra ngoài. Máu văng lên bàn, trúng y phục của Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã chỉ cười, không nói một tiếng. Cổ Kim Đồng còn căm hận người bằng hữu phản bội, lâu lắm mà lòng chưa lắng dịu lại. Lão có biết đâu, lão ta đã bị Tào Duy Ngã lừa, mà Dương Oai chỉ là một nạn nhân. Tào Duy Ngã có cái lối dùng người từng giai đoạn, qua giai đoạn rồi là lão tìm mọi cách sát hại ngay. Chính lão ta sử dụng siêu hồn chỉ pháp, làm cho Dương Oai muốn sống không xong, muốn chết không được. Cuối cùng phải khai với lão những gì lão muốn, cho Cổ Kim Đồng phải tin là có thật. Dương Oai không phải là cắn lưỡi tự tử, y mửa máu mà chết là do hậu quả của sự tra tấn mà thôi. Khi tâm tư bình tĩnh rồi, Cổ Kim Đồng chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ, ta sơ ý quá, hỏng rồi. Lão hối hận vì quên gọi Võ Lâm Tứ Khuyết đến dự thính cuộc hỏi cung. Sau này, lão sẽ giải thích làm sao cho chúng, bởi hung thủ đã chết rồi. Tào Duy Ngã trông thấy thần sắc của lão bất định, bỗng nảy sinh ra một kế, khẽ bật cười sang sảng nói. Cổ lão đệ, hiện tại thì lão đệ có thể ngẩng cao mặt nhìn đời rồi. Gọi cổ huynh còn hơi hướng khách sáo, gọi cổ lão đệ nghe thân mật hơn nhiều. Qua sự việc vừa rồi, lão có quyền đòi hỏi sự thân mật nơi Cổ Kim Đồng. Nhưng Cổ Kim Đồng còn tức giận về sự vụng tính của mình, dậm chân hằn học. Sơ ý một chút, mà thành ra hỏng việc. Tào Duy Ngã vờ kinh ngạc hỏi. Sao? Sơ ý về việc gì? Cổ Kim Đồng tỏ thật. Tại hạ, quên gọi 4 đệ tử đến, cho chúng dự thính. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tỏ ý tiếc. Lỗi tại lão phù, lão phù vụng tính. Chứ lúc đó, cổ lão đệ bị kích động mạnh, làm gì còn đủ sáng suốt mà nghĩ đến các việc chủ đáo. Dừng lại một chút, lão nói tiếp. Tuy nhiên, còn có lão phù đây. Lão phù sẽ đem danh dự bảo chứng cho cổ lão đệ. Cổ lão đệ hãy yên tâm. Cổ Kim Đồng thầm nghĩ. Danh dự gì người mà hòng bảo chứng cho ta? Người không bảo đảm còn khá. Người đứng ra chứng minh rồi, ta sợ kẻ tin tưởng ta cũng đâm ra nghi ngờ nốt, huống chi là kẻ đã nghi ngờ. Nghĩ là như vậy, lão vẫn phải nói lời cảm tạ. Tào Duy Ngã xác nhận một lần nữa. Lão phù sẽ phụ trách phần việc giải tỏa sự oan uổng cho cổ lão đệ. Cổ Kim Đồng cười khổ. Tại hạ tin tưởng nơi lệnh chủ. Tuy nhiên, biện pháp như thế nào, xin lệnh chủ cho biết. Tào Duy Ngã cười nhẹ. Thiên hạ cho rằng tâm cơ của lão phu rất là thâm trầm. Thực ra, lão phu hành sự quá dè dặt, nên là được cái chu đáo hơn người đời mà thôi. Bỗng lão ngừng câu nói. Cổ Kim Đồng nghi hoặc, song không nói, chỉ im lặng chờ nghe. Tào Duy Ngã thở ra mấy tiếng, rồi nói tiếp. Giả như cái chết của Dương Oai hôm nay, bởi sợ rằng cái chết đó sẽ sinh ra dị nghị và còn gây rắc rối cho cổ lão đệ nữa, nên là lão phu đã sớm lấy khẩu cung, chép thành văn, bắt Dương Oai ký tên vào bản cung khai. Không ngờ giờ đây, mảnh giấy đó là bí quyết giải oan cho cổ lão đệ. Lão phu thận trọng cực độ mà thành ra mang tiếng thâm trầm. Cổ Kim Đồng mừng rỡ ra mặt, đôi mắt sáng lên reo to. Thật như vậy ư? Tại hạ không biết phải làm sao để mà báo đáp cao nghĩa của lệnh chủ. Đào Di Ngã điềm nhiên nở một nụ cười. Là bằng hữu với nhau, tất là phải chọn tình chọn nghĩa chứ. Cái gì có thể làm được cho nhau, cứ làm, phải làm. Không ngờ đợi gì bằng hữu kêu gọi đến. Cổ lão đệ khách sáo như vậy là xem thường lão phù lắm đấy. Lão lại dừng rồi tiếp. Bất quá, lão phù xin nói trước điều này. Lão lại cố ý dừng, chờ xem phản ứng nơi Cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng hấp tấp nói. Dù sao, tại hạ cũng có lương tâm. Chẳng bao giờ miệng nói mà lòng nghĩ quấy. Tào Duy Ngã cười lớn. Lão đệ hiểu lầm ý tứ của lão phù rồi. Cổ Kim Đồng cau mày. Tại hạ lấy cái tâm tiểu nhân đo lường người quân tử, thành ra đắc tội, mong lãnh chủ lượng thứ cho. Tào Duy Ngã mỉm cười. Bản cung khai của Dương Hoài, lão phu còn giữ lại tại Vô Tình Cung, không có sẵn trong mình, nên là không trao ngay cho cổ huynh được. Cổ huynh có tin lão phu chăng? Tào Duy Ngã đã nói trước, chặn đường thắc mắc của Cổ Kim Đồng. Lão nói trước để Cổ Kim Đồng không tiện hỏi. Đó là một trong nhiều thủ đoạn của lão. Dù tin hay không, Cổ Kim Đồng phải tỏ ra tin tưởng, vì lão có vẻ thành thật quá. Đồng thời lão cũng báo hiệu câu chuyện coi như là chấm dứt. Niềm oan đã được giải tỏa, Cổ Kim Đồng cứ an tâm, cùng chung lo việc lớn. Lão còn lạ gì Cổ Kim Đồng đang nghi ngờ lão, cho nên trước hết lão phải làm sao đánh tan sự nghi hoặc đó. Khi nào Cổ Kim Đồng tin tưởng nơi lão rồi, thì lão sẽ đi ngay vào vấn đề chính. Dù có thừa kinh nghiệm giang hồ, dù có sẵn thành kiến với Tào Di Ngã, hiện tại Cổ Kim Đồng bắt đầu cảm thấy mình nhận định sai về con người đối diện và lời truyền thuyết về Tào Di Ngã không còn giá trị tuyệt đối với lão nữa. Cái thế đối lập đã lung lay rồi, đương nhiên Cổ Kim Đồng nghiêng về Tào Di Ngã. Trong mơ hồ, lão nghĩ rằng lão có bổn phận hóa giải mọi hiểm nghi giữa Tào Di Ngã và những người đối lập. Lão sẽ làm cái việc biện hộ cho Tào Di Ngã, nhất là đối với Triệu Sĩ Nguyên, thì lão sẽ cố gắng thuyết phục chàng, cho đôi bên giữ niềm hòa khí mãi mãi. Cổ Kim Đồng thở phào, bật cười ha ha nói, tự nhiên là tài hạ phải tin lệnh chủ chứ. Lệnh chủ lấy thánh tín đối xử với tài hạ, thì khi nào tài hạ lại dám có ý gì khác? Tào Di Ngã tiếp, cổ lão đệ yên trí đi. Khi nào sự việc tại đây xong xuôi, lão phù sẽ đứng lên điều giải, xóa tan hiểm nghi của lão đệ và bốn vị hiền điệt. Lão thở dài, trầm ngâm một chút, đoạn tiếp luôn. Trong những năm qua, dường như giang hồ than oán lão phù có nhiều hành động quá đáng. Chẳng qua lão phù thẳng thắn thành tính, nên là khó tránh gây ra bất mãn cho một số người. Dù rằng lão phù đúng hay sai, điều đó chẳng cần phải đặt thành vấn đề. Song lão phu xin nhận là mình có lỗi. Cho nên trong chuỗi ngày còn lại, lão phu muốn làm một cái gì đó để chuộc lỗi. Bởi thế lão phu mong mỏi ở sự trợ giúp của cổ lão đệ. Hy vọng cổ lão đệ sẵn sàng giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện. Cổ Kim Đồng khẳng khái đáp. Lệnh chủ vững tâm, cổ Kim Đồng này còn một hơi thở là dành hơi thở đó giúp lệnh chủ hoàn thành sở nguyện. Tào Di Ngã cầm tay Cổ Kim Đồng, mắt dấn lệ hỏi. Chúng ta có thể kết nghĩa với nhau chứ? Cổ Kim Đồng cao giọng. Chúng ta gặp nhau hơi muộn đấy, đại ca. Vô Tình lệnh chủ cười vàng, trong khi lệ xúc động còn chảy ròng ròng. Cổ đệ, bình sinh, ngu huynh có một tri kỷ. Gặp được cổ đệ rồi, ngu huynh mãn nguyện biết bao. Một thật một giả, cười mở tâm tình. Niềm hân hoan hiện rõ nơi gương mặt cả hai. Cổ Kim Đồng nghĩ rằng nếu trong chuyến đi này không mang theo Triệu Sĩ Mẫn thì sự tình đã diễn tiến hoàn toàn thuận lợi cho lão lắm rồi. Cũng may Tào Di Ngã không hề đề cập đến Triệu Sĩ Mẫn. Từ mật thất của Tào Di Ngã trở về phòng riêng, Cổ Kim Đồng hân hoan vô cùng. Đối trước Triệu Sĩ Mẫn và bốn đệ tử, lão bật cười ha hả nói. Qua cuộc đàm thoại với Vô Tình lệnh chủ vừa rồi, lão phu nhận thấy chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch hành sự. Lời nói đó chứng tỏ một biến chuyển lớn lao đang diễn ra trong tâm tư lão, và lão hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi biến chuyển đó. Triệu Sĩ Nguyên hết sức kinh ngạc, song chẳng hỏi gì ngay. Bốn đệ tử không giữ được bình tĩnh, hỏi ngay: "Sư phụ, sư phụ nói thế là có ý gì?" Đang cười đó, cô Kim Đồng bỗng thở dài tiếp: "Từ nay, lão phu không còn dám vọng đoán về phẩm cách, hành vi của bất cứ ai nữa." Võ Lâm Tứ Khuyết càng kinh ngạc hơn, tất cả cùng sững sờ. Trong phút chốc, chẳng một ai có lời gì để nói. Cổ Kim Đồng nói tiếp: "Thực ra, vô tình lệnh chủ không đến nỗi bại hoại như là lời đồn đại trên giang hồ. Bất quá lão ấy có một cái tật lạ lùng. Người ta hiểu lầm lão qua cái tật đó. Thành ra ai ai cũng có thành kiến không đúng với con người của lão." Lão nhìn bọn Võ Lâm Tứ Khuyết nói: "Các người đi ra ngoài canh phòng, đừng để cho ai lại gần nghe lén. Ta cần thảo luận một vài chuyện với sự thúc của các người." Võ Lâm Tứ Khuyết bước ra khỏi căn phòng ngay. Cổ Kim Đồng nở một nụ cười: Triệu nhị đệ, hôm nay lão phu tiếp nhận một tin vui, định cho nhị đệ biết để mà mừng cho lão phu." Triệu Sĩ Mẫn dè dặt hỏi: "Điều gì làm cho lão ca ca cao hứng vậy? Có phải là cái âm mưu đó đã bắt đầu thuận lợi hay không?" Cổ Kim Đồng gật đầu: "Đúng vậy, chẳng những lão phu đã phát hiện ra hung thủ từng gieo họa cho lão phu năm xưa, mà lại còn được cái hân hạnh tự tay trừng trị hắn." Triệu Sĩ Mẫn kinh ngạc: "Thế là ai? Chẳng phải là vô tình lệnh chủ sao?" Cổ Kim Đồng trở về phòng với vẻ hân hoan, điều đó chứng tỏ hung thủ chẳng phải vô tình lệnh chủ rồi. Triệu Sĩ Nguyên cũng đoán định là vậy, song y còn chờ Cổ Kim Đồng xác nhận. Cổ Kim Đồng trầm giọng: "Nhị đệ thử đoán là ai? Thật là không ngờ, kẻ đã giao họa cho lão phu ngày trước lại chính là Lôi Đình thủ Dương Oai." Triệu Sĩ Mẫn trố mắt: "Lão ca ca nói gì? Làm sao lão ca ca điều tra được?" Cổ Kim Đồng đáp gọn: "Đương nhiên là phải có vô tình lệnh chủ trợ giúp." Triệu Sĩ Mẫn cau mày: "Lão ấy nói mà tin được ư?" Cổ Kim Đồng nói: "Thật đầu lão phu không tin, nhưng đến lúc Lôi Đình thủ Dương Oai tự ý cùng khai, lão phu không còn nghi ngờ gì nữa." Lão đem sự tình thuật lại cho Triệu Sĩ Mẫn nghe. Trong khi thuật, lão để lộ rõ rệt sự cảm kích đối với cái ơn trọng của vô tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Mẫn hiểu ngay, lão đã bị Tào Duy Ngã dụ hoặc rồi. Tào Duy Ngã biết rõ tâm tính của lão quá cương trực, nên cố ý giàn cảnh gây niềm tin nơi lão. Có điều các giàn cảnh như thế nào thì y chưa thấu đáo. Y cũng hiểu là không thể bằng 5-3 câu nói mà y thức tỉnh nổi Cổ Kim Đồng. Bây giờ dù có nói gì cũng vô ích, bởi Cổ Kim Đồng đang bị kích động mãnh liệt. Thà âm thầm để cho biến cố xảy ra, lúc đó sẽ nhắc nhở Cổ Kim Đồng cũng không muộn lắm. Y buông xuôi một câu: "Thế ra vô tình lệnh chủ là người biết trọng đạo nghĩa." Cổ Kim Đồng cười nhẹ: "Nhị đệ đã có nhận xét như vậy, lão phu sẽ tùy thời tùy việc làm mọi cách để hóa giải nỗi hiềm khích giữa họ Triệu và họ Tào. Nhị đệ cũng hiểu là lão ta thành tâm lắm đấy, mới thiết lập đàn tràng truy niệm Triệu Tam đệ." Triệu Sĩ Mẫn kinh hãi kêu lên: "Lão ca ca, lão ca đã đem bí mật của huynh đệ tiểu đệ để tiết lộ với vô tình lệnh chủ rồi sao?" Cổ Kim Đồng khoát tay: "Không, không có sự đồng ý của Hải lão đệ, khi nào mà lão phu lại làm như vậy. Bất quá lão phu hy vọng đôi bên thông cảm cho nhau, xóa tan hiềm khích đã có từ xa xưa." Triệu Sĩ Mẫn suy nghĩ một lúc, sau cùng quyết định cách ứng phó với tình hình. Y tiếp: "Việc của Tam đệ, mong lão ca ca giữ kín. Trước sau như vậy, đừng bao giờ tiết lộ với ai." Cổ Kim Đồng trầm ngâm giây lát rồi nói: "Sẽ có một ngày nào đó, vô tình lệnh chủ cũng biết được. Nếu bây giờ lão phu không nói ra, thì khi đến lúc đó, lão phu thấy khó mà giải thích cho vô tình lệnh chủ, đừng nghi ngờ lão phu." Triệu Sĩ Mẫn nói: "Thì lão ca ca cứ nói là chưa hề gặp Tam đệ." Cổ Kim Đồng gật đầu: "Về Tam đệ thì vậy, còn về nhị đệ thì sao?" Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười: "Tiểu đệ cũng muốn tiếp xúc trở lại với vô tình lệnh chủ. Lão ca ca có thể nửa vờ nửa thật tỏ cho lão ta biết." Cổ Kim Đồng giật mình. Thế nào là nửa vờ nửa thật? Triệu Sĩ Mẫn thì thầm với Cổ Kim Đồng một lúc rồi hỏi. Lão ca ca nghĩ xem, như vậy có được hay không? Cổ Kim Đồng miễn cưỡng gật đầu. Hey, xem ra chỉ còn cách đó mà thôi. Rồi lão thở dài tiếp. Chỉ mong sao đôi bên hòa giải được hận thù, hòa hảo được với nhau. Chứ nếu không thì lão phu chẳng biết ăn nói làm sao và nói làm sao với đôi bên. Sau đó Cổ Kim Đồng lại đến gặp Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã tiếp đãi lão càng lúc càng lòng trọng. Lão hoàn toàn cởi mở như là đôi bạn tâm giao sau nhiều ngày xa cách. Bây giờ gặp lại, tranh thủ thời gian ngắn ngủi để kể lể tâm tình. Tào Duy Ngã cao hứng nói. Này, hiện đệ, Ngô huynh đang muốn gặp đây. Hiện đệ đến thật là đúng lúc quá đấy. Cổ Kim Đồng giật mình. Có việc gì vậy, đại ca? Quyền Hạo Thiên Bí Kíp, Tào Duy Ngã trước đó trao ra cho Cổ Kim Đồng xem, chứ không giao hẳn cho lão. Bây giờ Tào Duy Ngã lại trao ra nói. Ngày này, hiện đệ đã song thủ đủ nghĩa rồi. Thì phò bí kíp này đương nhiên là phải trở về với chủ cũ. Vậy hiện đệ hãy thu nhận lại đi. Vốn tính cường trực, Cổ Kim Đồng đưa hai tay tiếp lấy, nói mấy lời cảm tạ, trong ánh mắt hiện rõ niềm kính phục. Vô tình lệnh chủ cười lớn. Đừng ngờ xử sự theo thường lệ, hiền đệ. Chúng ta coi nhau như là chân với tay, thì phải lấy sự chí thành đối với nhau. Chẳng có gì đáng cho hiền đệ phải thắc mắc. Dừng lại một chút, lão nói tiếp. Ngô huynh muốn biết hiền đệ đến đây với ý muốn như thế nào? Cổ Kim Đồng thở dài. Đại ca dành cho tiểu đệ quá nhiều cảm tình. Tiểu đệ cảm thấy thẹn nên là đến đây tạ tội. Vẻ đắc ý thoáng hiện lên gương mặt, Tào Duy Ngã cười nhẹ nói. Hiện đệ cứ nói đến cái điều mà không đáng nói. Thanh gia Ngô huynh cũng thẹn lầy là con người nhỏ mọn. Làm được việc gì cho người là mong giúp báo đáp. Cổ Kim Đồng trầm ngâm một chút, đoạn hỏi. Đại ca bảo tiểu đệ cùng Triệu Nhị công tử đến đây là có dụng ý gì? Đại ca có thể cho tiểu đệ biết chứ? Tào Duy Ngã cười nhẹ. Chẳng có dụng ý gì đâu. Bất quá Ngô huynh muốn nhờ Nhị công tử đứng chủ tế mà thôi. Cổ Kim Đồng tiếp. Tiểu đệ có điều này, xin tỏ bày với đại ca. Tào Duy Ngã điềm nhiên. Hiền đệ cứ nói, không cần phải quá dè dặt đối với Ngô huynh. Cổ Kim Đồng suy tư một phút, rồi hỏi. Có đúng, Triệu Sĩ Mẫn bị đại ca sai người, đến thủy phủ bắt đi, và dọc đường được tiểu đệ chặn lại. Tào Duy Ngã giận mình. Hiền đệ giàu tưởng tượng đến thế cơ à? Cổ Kim Đồng trố mắt. Thế sự thật là không phải vậy. Tào Duy Ngã cười khổ. Không, chẳng bao giờ có việc đó. Cổ Kim Đồng cau mày. Nhưng mà tại sao đại ca biết Triệu Sĩ Mẫn ở trong động của tiểu đệ? Tào Duy Ngã đáp. Hiện đệ đừng quên, Ngô huynh có một hệ thống tình báo rất là rộng. Nhờ vậy, Ngô huynh mới biết được Nhị công tử được hiền đệ cứu, đưa về động. Lão dừng lại một phút, đoạn tiếp. Ngô huynh có nghe tin Triệu công tử gặp nạn, nên phái một số cao thủ đến nơi định cứu, song hiền đệ lại ra tay trước rồi. Do đó Ngô huynh mới đòi Nhị công tử nơi hiền đệ. Cổ Kim Đồng trầm giọng. Thế là bọn nào chủ mưu bắt Triệu Nhị công tử đây? Tào Duy Ngã bật cười ha ha. Hiền đệ muốn biết ư? Cổ Kim Đồng đáp. Cần biết lắm chứ, đại ca. Bởi điều đó có liên quan đến sự việc tiểu đệ sắp tỏ bày. Tào Duy Ngã thở dài. Ngô huynh nói ra rồi. Hiền đệ chớ vội cho rằng Ngô huynh không quý trọng bằng hữu. Vì người chủ mưu là một bằng hữu đối với Ngô huynh, có cái giao tình rất là thâm hậu. Lão dừng lại rồi tiếp. Ngô huynh thường chủ trương, phàm kết giao với ai, dù con người đó không được tốt, Ngô huynh tuyệt đối không tiết lộ hành động của bằng hữu. Cổ Kim Đồng đang chờ nghe. Tào Duy Ngã hỏi. Hiền đệ, hắn là có nghe nói đến phái Vô Cực gần đây nổi lên trên giang hồ và rất có thực lực chứ? Cổ Kim Đồng kêu lên. Thì ra là bọn đấy. Tào Duy Ngã gật đầu. Hiền đệ có tin hay không? Cổ Kim Đồng đáp nhanh. Không tin đại ca, tiểu đệ còn tin ai được dưới gầm trời này? Và cũng chỉ có mỗi một Cổ Kim Đồng dưới gầm trời này tin được Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã mà thôi. Nhưng Cổ Kim Đồng có cần gì điều đó? Lời nói của Tào Duy Ngã đáng tin hay không chẳng cần thiết cho lắm. Bất quá, lão nhân câu chuyện đó mà đề cập đến trường hợp của Triệu Sĩ Mẫn mà thôi. Lão tiếp. Đại ca không hãm hại Triệu Nhị Công Tử, điều đệ yên chí lắm rồi. Tào Duy Ngã cười lạnh nghĩ, chắc là đã có người nói đúng theo lòng người. Tuy nhiên ngoài mặt, Tào Duy Ngã cười tươi. Hiện đệ thận trọng như vậy, Ngu Huynh cảm phục vô cùng. Cổ Kim Đồng chính sắc mặt. Triệu Nhị Công Tử, nhờ tiểu đệ nhận xét, nếu đại ca đáng được tin tưởng, thì tiểu đệ mời đại ca đến hội kiến với Nhị Công Tử. Tào Duy Ngã giật mình thầm nghĩ, Triệu Sĩ Mẫn mê man, mất hết thần trí, nhờ ai cứu hắn tỉnh lại? Lão muốn điều tra sự thật, nên trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Cứ theo tin tức mật báo, thì Triệu Nhị Công Tử bị bọn Vô Cực Phái hạ mê dược, làm cho thần trí tán loạn. Vậy nhờ đâu mà Nhị Công Tử khôi phục được nguyên trạng? Cổ Kim Đồng mỉm cười. Vì cứu tình Triệu Nhị Công Tử, tiểu đệ phải hy sinh thành không thực. Tào Duy Ngã bật cười hà hà. Thành không thực là một vật quý giá vô song, có công hiệu định thần tỉnh não, bồi bổ sự thông minh. Dùng nó để khôi phục tâm trí là cầm chắc kết quả rồi. Cổ Kim Đồng tiếp lời. Triệu Nhị Công Tử lâm vào cảnh tàu hòa nhập ma, thân thể cứng đờ. Nhờ tiểu đệ và Phong Trần Tứ Hiệp cứ tiếp truyền công lực sang, khai thông các huyệt đạo. Hiện tại công tử hành động như thường. Tào Duy Ngã kêu lên. Vậy mà hiện đệ lại giấu Ngu Huynh, làm cho Ngu Huynh khổ chí vô cùng. Cổ Kim Đồng nhận lỗi. Tại vì trước đây mình chưa hiểu nhau, tiểu đệ giấu đại ca cũng như là đại ca giấu tiểu đệ. Mong đại ca lượng thứ cho. Thực ra Tào Duy Ngã hết sức hân hoan, có điều lão không biểu lộ trọn vẹn niềm tin của lão thôi. Lão cười nói tiếp. Hiền đệ nói được câu đó, đủ biết là con người thành thật, đáng cho Ngô Huỳnh bái phục. Trong số bằng hữu của Ngô Huỳnh, chẳng có một vị nào quân tử như là hiền đệ. Dừng lại một chút, lão tiếp luôn. Bất quá, có một điểm này, Ngô Huỳnh muốn hỏi hiền đệ. Cổ Kim Đồng bảo. Đại ca, cứ cho tiểu đệ biết đi. Tào Duy Ngã nói, hiền đệ tin tưởng nơi Ngô Huỳnh, đó là cái lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng lấy làm lạ. Chứ như Triệu Nhị Công Tử, thì làm gì Nhị Công Tử tin tưởng Ngô Huỳnh cho được. Cổ Kim Đồng cười nhẹ, Triệu Nhị Công Tử đối với tiểu đệ, cũng như là đệ đối với đại ca. Vì tin tiểu đệ, công tử luôn luôn tin đại ca. Trên đời này, cái việc nhận bạn mà có thêm bạn là một việc rất thường, đại ca lẽ nào không hiểu. Tào Duy Ngã đưa tay vỗ xuống đầu vai của Cổ Kim Đồng, gật gù tiếp. Hẳn là hiền đệ nói khéo lắm đấy, nên Triệu Nhị Công Tử mới xóa bỏ hiền khích đối với Ngô Huỳnh. Nếu Triệu Nhị Công Tử không còn hiểu lầm Ngô Huỳnh nữa, thì chính là do công của hiền đệ đấy. Ngô Huỳnh cảm kích vô cùng. Cổ Kim Đồng trách nhẹ. Đại ca lại khách sáo nữa rồi. Tào Duy Ngã cười vàng. Chính hiền đệ mới là khách sáo đi chứ. Đã làm ơn trọng cho Ngô Huỳnh, lại không để cho Ngô Huỳnh cảm tạ. Thật là quái dị đấy. Đoạn đứng lên lão nói tiếp. Hiền đệ, chúng ta không nên để cho Triệu Nhị Công Tử chờ lâu. Cả hai sánh vai nhau, cùng đi về hướng nhà dành cho Triệu Sĩ Mẫn. Tào Duy Ngã được Triệu Sĩ Mẫn chấp thuận chủ trì cuộc lễ truy hồn Triệu Sĩ Nguyên. Lão nhân danh nghĩa của Triệu Sĩ Mẫn phát giấy mời thêm một số quần hùng còn lại, thành thử hầu như là toàn thể võ lâm đã được thông tin. Và lẽ tất nhiên, những người khó tính nhất cũng không thể nào khước từ tham dự, bởi có người trong họ Triệu đăng đàn chủ tế. Và vì nhiều người ở xa không thể nào đến kịp trong thời gian cấp bách, cuộc lễ phải rời ngày khai diễn đúng nửa tháng. Những ai đến trước phải ở lại chờ. Do đó, Mịch La hết sức là náo nhiệt với số quần hùng tụ hội. Trong thời gian đó, võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng đã chính thức nhận chức phó lệnh chủ Vô Tình Cung và mọi công việc

họ cùng dập nhau hô to ba lượt: "Thiếu lệnh chủ, tinh thần bất tử! Thiếu lệnh chủ, tinh thần bất tử! Thiếu lệnh chủ, tinh thần bất tử!" Mọi người tại hội trường đều tiếc cho số phận Triệu Sĩ Nguyên, tài cao trí lớn, song lại yểu mệnh. Trên đài cao trung ương, Tào Duy Ngã ngồi ở chính vị, Triệu Sĩ Mẫn ngồi ở ghế thứ hai. Ngoài xa xa một chút, có một hàng ghế, 10 cao thủ hình dáng khác nhau chiếm trọn dãy ghế đó. Điều đáng chú ý nhất là 10 cao thủ đó gồm đủ Nho, Tăng, Đạo, Tục, có cả người của cái bang. Bên trái đàn là nơi dành tiếp đón tân khách của các môn phái lớn. Bên phải đàn dành cho các nhân vật trong Vô Cực phái. Bỗng một lão nhân xuất hiện nơi cửa chính của tòa cao đài. Liền theo đó, có người cao giọng giới thiệu là Tân Nhậm Phó Lệnh Chủ Vô Tình Cung, họ Cổ, tên Kim Đồng, ngoại hiệu là Võ Lâm Nhất Quái. Cổ Kim Đồng đảo mắt xuống phía dưới đài, nhìn quanh một vòng. Biển người đang nhốn nháo bàn tán, vụt im lặng. Lão dõng dạc nói: "Các vị, xin hãy chú ý." Âm thanh của lão vang lên sang sàng như là chuông đồng. Khi thấy mọi người lắng tai nghe, lão nói tiếp: "Hiện tại, tại hạ xin giới thiệu với các vị 10 chàng hiệp sĩ. 10 người này vốn là đệ tử của Long Phụng Lệnh Chủ ngày trước." 10 cao thủ ngồi ở hàng ghế cùng đứng lên, bước tới. Một tiếng soạt vang lên, do nhiều người cùng phát ra một lượt. Thì ra Vô Tình Lệnh Chủ Tào Duy Ngã vốn định tuyển một người trong số đó để mà kế vị Long Phụng Lệnh Chủ. Nhưng dù Triệu Sĩ Nguyên chết rồi, thì còn Triệu Sĩ Mẫn kia, ngôi vị Long Phụng Lệnh Chủ làm gì đến lượt những người đó? Bất giác, mọi người lại nhìn Triệu Sĩ Mẫn. Cổ Kim Đồng tiếp: "Người thứ nhất, xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, pháp hiệu Phổ Độ Đại Sư." Phổ Độ Đại Sư vòng tay hướng xuống dưới đài, vái chào hào kiệt bốn phương, miệng luôn luôn niệm Phật hiệu. Cổ Kim Đồng tiếp tục giới thiệu các vị kia. Người thứ hai là Thiên Nhất Đạo Trưởng phái Võ Đàng. Người thứ ba là Triển Thanh Vân phái Hòa Sơn. Người thứ tư là Trình Chí Cao phái Trung Nam. Người thứ năm là Nhất Giới Đại Sư phái Nga Mi. Người thứ sáu là Giang Nguyên phái Không Động. Người thứ bảy là Nhất Hạc Đạo Trưởng phái Thành Thành. Người thứ tám là Khưu Vĩnh Tuấn thuộc cái bang. Người thứ 9 là Quách Nhạc Sơn. Và người thứ 10 là Tần Văn Long. Cổ Kim Đồng giới thiệu đến người nào là người đó nghiêng mình chào quần hùng bên dưới. Bên dưới đàn, mọi người vỗ tay, tiếng vang chuyển động cả một góc trời. 10 đại hiệp lại cúi đầu chào lần nữa, rồi trở về chỗ ngồi xuống. Cổ Kim Đồng cao giọng nói: "Bây giờ, xin Vô Tình Lệnh Chủ giải bày cái hảo ý phù trì Long Phụng Lệnh Chủ cho toàn thể anh hùng hào kiệt được rõ." Tào Duy Ngã mỉm cười, đứng lên, từ từ bước tới. Bên dưới đài, tiếng hoan hô vang lên. Từng câu tán tụng được thốt ra, toàn là những lời tầng bốc đưa Tào Duy Ngã lên tận mây xanh. Lão cứ giữ nụ cười. Khi mà mọi người dưới đài bắt đầu lắng dịu tiếng hò reo, lão nghiêm sắc mặt. Đồng thời, lão cũng phát hiện ra có mấy người mới đến, trà trộn trong quần hùng. Thay vì hoan hô thì họ cười lạnh. Lão cứ lở đi, tiếp tục sự việc đúng theo phương án đã định. Nhìn quanh bốn phía đài một lượt, lão nói với giọng xúc động: "Long Phụng Lệnh Chủ Triệu Đại Hiệp, Âm Dương Lệnh Chủ Lý Đại Hiệp và Lão Phù đồng được toàn thể võ lâm suy tôn ở ngôi vị cao nhất, tạo thành thế chân vạc, hiệp lực bảo trì chính nghĩa. Giờ đây, Triệu Lão Đại Hiệp bất hạnh qua đời, mà Tân Lệnh Chủ Triệu Thiếu Hiệp cũng gặp nạn, thân vong. Ngôi vị Long Phụng Lệnh Chủ thành gia khuyết, không người thừa kế. Cái thế chân vạc vì đó mà giảm hiệu lực. Rồi lại Âm Dương Lệnh Chủ Đại Hiệp cũng mất tích luôn, khiến cho Lão Phù trở nên đơn độc. Phàm một cây thì không thể thành rừng. Một mình Lão Phù không làm sao mà quán xuyến toàn thể võ lâm chu đáo." Lão khóc, những giọt lệ đó có ý nghĩa hoài niệm đến cố nhân. Một người ra đi không hề trở lại, một người biệt dạng ở phương trời mờ mịt, chưa rõ sống chết ra sao. Có kẻ buồn miệng than, người ta đồn ba vị lệnh chủ tương khắc nhau như nước với lửa, chẳng hề dùng nhau. Bây giờ mới biết Tạo lệnh chủ là con người có đức độ đáng kính. Con người như vậy, ai dám cho là vô tình? Lắng cơn xúc động, Tào Duy Ngã tiếp. Lần cuối cùng gặp nhau, Long Phụng lệnh chủ Triệu Huỳnh cầm tay lão phù, thanh khẩn cầu hôn, đưa Triệu thiếu lệnh chủ về làm rể nhà họ Tào, đồng thời cũng là một đệ tử của lão phù. Tình sư đệ cộng với tình nhạc gia con rể, tất là phải thắm thiết như thế nào, hẳn các vị cũng hiểu. Ngờ đâu Triệu thiếu lệnh chủ lại nhẹ dạ tin người, lầm kế ly gián, chẳng những gây tiếng oan cho lão phù, mà tự Triệu thiếu lệnh chủ cũng chuốc lấy họa diệt vong. Thật là một sự kiện ngàn thu còn lưu lại nỗi đau. Bỗng lão cao giọng hơn, ngày nay trước mặt chư vị bằng hữu khắp giang hồ, lão phù tuyên thệ là còn một hơi thở nào, lão phù quyết dành hơi thể đó để báo thù cho lão đồ đệ và cùng là con rể. Lão lại đổi sang giọng trầm, bất quá Long Phụng lệnh không thể khuyết người chấp trưởng quá lâu. Lão phù là người có liên quan mật thiết với nhà họ Triệu, không thể tọa thị một cách thản nhiên, nên đã cố công tìm khắp trốn, được 10 truyền nhân của Triệu Bồi Nhân để tuyển chọn một trong 10 vị đó kế thừa Long Phụng lệnh. Vị tân lệnh chủ sẽ cùng hiệp sức với lão phù gánh vác trọng trách lãnh đạo võ lâm. Bỗng từ trong đám đông có người cười lạnh mấy tiếng rồi ngắt lời. Hay cho kế ngụy tạo sự tình để mà che miệng thế gian, tạo thời cơ thực hiện mưu sâu. Đừng tưởng thiên hạ giang hồ đều đuổi hết. Tào Duy Ngã trầm lặng gương mặt, cao giọng nói, là vị nào nói đấy? Xin ra mặt đối thoại với lão phủ. Trong lúc đó có 4-5 người lao mình đến. Một lão nhân vừa lùn vừa nhỏ đứng lẫn trong đám đông, đồng thanh quát, hay cho người to gan dám gây náo loạn tại cuộc lễ, ngăn trở tân lệnh chủ tiếp nhận trọng trách. Có lẽ ngươi là hung thủ sát hại Triệu thiếu lệnh chủ ngày trước. Vì công đạo, chúng ta quyết không dung tha cho ngươi. Nhiều người phụ họa, đánh chết lão ấy, báo thù cho Triệu thiếu lệnh chủ. Số người ảo đến lão nhân càng lúc càng nhiều. Một tiếng quát vang lên như là sấm nổ giữa trời do lão nhân phát ra. Theo tiếng quát, lão vút mình chặn đầu 5 người đó. Không ai rõ lão sử dụng thân pháp gì, chỉ nghe 5 người đó rú lên thảm thiết, rồi tất cả lộn nhào trở lại, máu tươi trào ra khỏi miệng ông ngọc. Thì ra lão ấy dùng thuật sư tử hống, tạo tiếng vang gây chấn động nội tạng của 5 người đó. Tất cả đều bị thương quá nặng. Mọi người trông vào cảnh tượng đó cùng hét lớn, lão ấy thật là tàn nhẫn cực độ, nhất định là Triệu thiếu lệnh chủ bị lão sát hại, chứ chẳng còn ai khác. Phải bắt cho lão kỳ được, đừng để lão chạy thoát. Báo thù cho Triệu Sĩ Nguyên là một nghĩa cử ai lại không thích làm. Cho nên một người hô hào, trăm người hưởng ứng, nhân tâm sôi sục cao độ. Nhưng kẻ hô hào ở xa, người hưởng ứng cũng ở xa, chứ những ai ở quanh lão nhân cũng đều thấy rõ tài nghệ của lão rồi. Khi họ biết là mình còn kém xa, thì còn ai dạy gì lao đầu vào chỗ chết. Mặc cho bên ngoài hỏi hết, bên trong vẫn bất động, những người đứng gần lão nhân vờ như là chẳng nghe thấy gì. Bên ngoài càng hò hét càng tràn vào, bên trong tránh họa lại ảo ra. Hai đợt sóng người xô đầy, dần dần tạo một khoảng trống quanh lão nhân. Bấy giờ Tào Duy Ngã nhìn xuống nhận ra lão nhân. Đúng lúc lão nhân quắc mắt nhìn Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã thoáng biến sắc, xong lấy lại bình tĩnh ngay, bật cười ha hả nói, ồ, tưởng ai, không ngờ lại chính là thiên ngoại thần ngào Phan Đại Hiệp. Lão phù xin nhận tội thất lễ, không kịp tiếp đón từ xa, mong Phan huynh thứ cho. Đoạn lão hỏi, Phan huynh, có thể để cho lão phù trần tình tiếp nối được chứ? Thiên ngoại thần ngào Phan Lãng Nhật là một nhân vật viễn cư vùng hải ngoại. Hơn 30 năm trước đây, từng dẫm chân lên giang hồ khắp 13 tỉnh Trung Nguyên, tạo nên những thành tích phi thường. người trong võ lâm phần đông không biết mặt, song vẫn nghe danh. Bị vô tình lệnh chủ phát hiện lai lịch, thiên ngoại thần ngào Phan Lãng Nhật giật mình, vội đề cao cảnh giác, lạnh lùng đáp: "Đừng khách khí, lão phu chỉ hỏi người một câu thôi. Nếu người đáp hữu lý thì lão phu sẽ bất động, để mặc người muốn làm gì thì làm." Tào Duy Ngã cười vang, trước mặt đông đủ quần hùng: "Phan huynh muốn hỏi điều gì cứ hỏi, lão phu giải thích rành rẽ, cởi mở mọi hiểm nghi." Phan Lãng Nhật cao giọng: "Long Phụng lệnh chủ, Triệu Bồi Nhân, còn hai vị công tử, sự thừa kế phải về hai người đó, đâu đến lượt người ngoài. Ngươi làm thế là nghĩa gì?" Tào Duy Ngã bật cười ha ha: "Hay, hỏi rất là hay. Câu hỏi đưa ra thật là đúng lúc. Dù Phan huynh không hỏi, lão phu cũng phải giải thích cho thiên hạ võ lâm và bằng hữu hiểu rõ." Lão quay mình qua một bên, gọi Triệu Sĩ Mẫn: "Triệu nhị công tử, hãy hồi đáp cho lão phu đi." Triệu Sĩ Mẫn đứng lên, bước đến trước diễn đàn. Phan Lãng Nhật vội hỏi: "Có đúng ngươi là Triệu nhị công tử thật sự chăng?" Triệu Sĩ Mẫn nghiêng mình: "Tại hạ là Triệu Sĩ Mẫn, con trai thứ hai của gia phụ Triệu lệnh chủ." Phan Lãng Nhật lại hỏi: "Nghe nói ngươi còn một vị đại ca tên gì đó, vậy người ấy hiện ở đâu?" Triệu Sĩ Mẫn đáp: "Giao huynh tên là Sĩ Luân, hiện không rõ lưu lạc ở phương nào." Phan Lãng Nhật cau mày: "Có thật vậy không?" Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười: "Tại hạ đâu dám lừa dối tiền bối." Phan Lãng Nhật vụt nghiêm sắc mặt: "Người có biết lão phu giao tình với lệnh tôn như thế nào chẳng?" Triệu Sĩ Mẫn thoáng đỏ mặt: "Tại hạ rất là hổ thẹn, không được rõ." Phan Lãng Nhật lộ vẻ bất mãn: "Chẳng lẽ lệnh tôn không hề đề cập đến lão phu lần nào?" Từ ngày võ công bị phế, Triệu Bội Nhân không hề luận đến võ thuật, thì làm sao lão lại nhắc nhở đến bằng hữu võ lâm? Tự nhiên Triệu Sĩ Mẫn không hề nghe thân phụ nói đến bất cứ ai, chứ chẳng riêng gì một thiên ngoại thần ngao Phan Lãng Nhật. Y lắc đầu. Phan Lãng Nhật vụt cao giọng: "Không, không có lý. Lệnh tôn chẳng bao giờ quên bằng hữu đâu. Chắc là bên trong có sự tình uẩn khúc gì. Người cứ nói thật đi, lão phu bảo đảm là chẳng ai dám làm gì người đâu." Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã hừ lạnh một tiếng. Phan Lãng Nhật quắc mắt nhìn lão, ánh mắt sắc bén như dao,